Đạo Tâm Trùng Ma, chương 779, Vũ Trang Đại Ly Quân, góc truyện audio.com, thời điểm Tần Thiếu Phong nói ra muốn làm hộ thành đại tướng quân của 9981 tòa thành trì, Ly Hòa nhất thời liền nằm mơ rồi, cũng là hiểu Tần Thiếu Phong nói tâm của hắn quá nhỏ là ý tứ gì, đây là đang nói dã tâm của hắn quá nhỏ, muốn làm tự nhiên là phải làm lớn nhất, chỉ là cái này có thể sao? Ly Hòa nhìn Tần Thiếu Phong tựa như là muốn đem Tần Thiếu Phong nhìn thấu. Mà Tần Thiếu Phong tự nhiên cũng không cần chức hộ thành đại tướng quân của 9981 thành này, chỉ là vì truyền bá ma trùng trong quá trình chinh chiến này, mà chiến tranh tự nhiên là cách truyền bá ma trùng nhanh nhất cho nên mới sẽ mê hoặc Ly Hòa. Nhìn Ly Hòa, Tần Thiếu Phong cười nói với Ly Hòa. Chẳng lẽ Ly Hòa thành chủ không có lá gan này hay sao? Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, cả người Ly Hòa nhất thời run lên, lập tức hai mắt trừng lên, nói với Tần Thiếu Phong. Không dám, thiên hạ này liền chưa có chuyện Ly Hòa ta không dám. Thiên tính của man tộc chính là hiếu chiến, không dám ứng chiến vậy tuyệt đối là vũ nhục lớn nhất đối với người man tộc cho nên sau khi nghe Tần Thiếu Phong nói như vậy, Ly Hòa nhất thời liền bị kích thích rồi. Chỉ là sau khi nói xong, Ly Hòa lại tiếp tục nói. Chỉ là Ly Hòa ta tuy không sợ, nhưng mà đại ly thành này của ta thực lực thật sự là quá yếu một chút, chúng ta tuy không sợ chết nhưng mà cũng không thể đi chịu chết. Cái này lại là sự thật, man tộc trời sinh hiếu chiến, nhưng cũng không thể chịu chết uổng. Tần Thiếu Phong nghe xong Ly Hòa nói gật gật đầu, lập tức cười nói với Ly Hòa. Chỉ cần Ly Hòa thành chủ có cái gan này là đủ rồi, sự tình khác đều có ta đến làm. Tần Thiếu Phong sau khi nói xong lật tay một cái, đem một lọ linh đan huyết trà thảo luyện chế đưa cho Ly Hòa, sau đó nói tiếp. Đây là linh đan ta thuận tay luyện chế, hiệu quả coi như không tồi, chỉ cần ngươi có thể cung cấp cho ta đủ dược thảo trong vòng nửa năm ta có thể cho thực lực đại quân đại ly thành của ngươi tăng lên gấp đôi. Ngươi nói thật, Ly Hòa kích động hướng về Tần Thiếu Phong hỏi, tuy nói đại ly thành thực lực rất yếu, nhưng mà binh lính đại ly thành lại không kém, 400 vạn đại quân trong thành là Ly Hòa tỉ mỉ bồi dưỡng ra, mỗi một người thấp nhất cũng là cảnh giới thần vương 36 phẩm, cao nhất thậm chí cũng có cảnh giới thần quân nhất phẩm, nếu có thể toàn bộ thực lực tăng gấp đôi, như vậy thực lực sẽ tăng lên bao nhiêu? Tần Thiếu Phong nghe xong Ly Hòa nói, chỉ là gật gật đầu, lập tức lật tay một cái, lại lấy ra một tờ giấy, bên trên ghi vô số loại tài liệu luyện đan cùng luyện khí, đưa cho Ly Hòa, sau đó nói với Ly Hòa. Ngươi đi chuẩn bị dựa theo ghi chép bên trên, có thật hay không, nửa năm sau tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Ly Hòa thật ra đã tin tưởng Tần Thiếu Phong, bởi vì cầm đan dược huyết trà thảo luyện chế kia, hắn chính là đã cảm giác được uy lực của linh đan kia, nhìn thấy Tần Thiếu Phong đưa một tờ giấy kia gật gật đầu, liền muốn đi chuẩn bị, mà Tần Thiếu Phong lại là gọi lại Ly Hòa, nói với Ly Hòa. Đem con ngươi gọi tới đi. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Ly Hòa hơi dừng lại cho rằng Tần Thiếu Phong còn muốn làm chút gì đối với con của hắn, mà Tần Thiếu Phong thấy bộ dáng Ly Hòa cười nói. Yên tâm, ngươi đi đem con ngươi gọi tới là được. Ly Hòa sau khi nghe xong tuy vẫn có chút nghi ngờ, chẳng qua vẫn đi gọi Ly Yêu. Rất nhanh, Ly Yêu liền đã đến, mà Ly Hòa cũng đến theo, xem ra Ly Hòa này đối với con trai của mình vẫn là rất. Góc truyện audio.com, quan tâm, Tần Thiếu Phong thấy thế cũng không có để ý, nhìn Ly Yêu đi đến, mà Ly Yêu nhìn thấy Tần Thiếu Phong lại là mở to hai mắt nhìn, lập tức liền trào ra lửa giận khôn cùng, nói với Tần Thiếu Phong. Là ngươi, ngươi tới làm cái gì? Lê Yêu nhìn thấy Tần Thiếu Phong, lập tức chính là nghĩ tới cánh tay trái của mình, cảm giác bên trong tay áo trái trống rỗng kia, Lê Yêu chính là hận đến ngứa răng, phải biết rằng man tộc bọn họ chuyên tu thân thể, mỗi một cái bộ phận thân thể đối với người man tộc mà nói đều là cực kỳ quan trọng, nhất là tứ chi, một khi mất đi, như vậy thực lực sẽ giảm xuống thật lớn, cho nên dưới tình huống như vậy tự nhiên là đem Tần Thiếu Phong hận thấu xương. Chỉ là Ly Yêu không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lại dám đến Đại Ly Thành, nơi này lại là địa bàn của hắn, chẳng qua Ly Yêu cũng là rất nhanh liền thấy rõ hình thức bởi vì phụ thân của mình xem ra đối với Tần Thiếu Phong rất kiêng kỵ, điều này làm cho Ly Yêu tuy trong lòng 10 phần căm tức nhưng mà lại không phát tác. Tần Thiếu Phong nghe xong Ly Yêu nói, lại không trả lời, chỉ lật tay một cái, lấy ra một chuỗi linh đan màu đỏ, vứt cho Ly Yêu, nói với Ly Yêu. Ăn nó, cánh tay ngươi có thể mọc ra. Linh đan Tần Thiếu Phong lấy ra tên là tục cốt đan, công hiệu chính là đem cánh tay, đùi đứt đi lại sinh trưởng ra, hơn nữa có thể cùng ban đầu giống nhau. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Lệ Yêu sửng sốt, hắn cũng không phải chưa nghe nói qua linh đan, dù sao vô man chính là am hiểu luyện chế các loại linh đan, chỉ là giống linh đan này của Tần Thiếu Phong có thể tái sinh tay cụt lại là cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, kinh dị nhìn Tần Thiếu Phong, Lệ Yêu lại là không có chút do dự trực tiếp dùng xuống. Bởi vì biết thực lực của Tần Thiếu Phong, biết Tần Thiếu Phong nếu muốn giết chết hắn căn bản không cần phí sức hạ độc hắn như vậy, cho nên căn bản không cần cái này. nhưng mà sau khi Li Yu dùng tục cốt đan, lại là bỗng nhiên thống khổ kêu lớn lên, tay phải bưng kín chỗ tay cụt bên trái, không ngừng giống giận. Li Hỏa thấy một màn như vậy tự nhiên là cực kỳ nôn nóng, mà ngay tại lúc này, phanh một tiếng, chỗ cụt tay bên trái của Li Yu phun ra một đoàn xương máu, lập tức một cái xương cánh tay xuất hiện ở trên người Li Yu, mà theo xương cánh tay này xuất hiện, một tia máu thịt rất nhanh diễn sinh ra, trong nháy mắt chính là trở thành một cái cánh tay đầy đủ. Đợi đến sau khi cánh tay hoàn toàn sinh trưởng xong, Li Yu mới hết giống giận, nhìn cánh tay trái của mình, Li Yu siết siết nắm tay, trên mặt lộ ra thần sắc vui sướng, lập tức đánh hướng về phía trước một quyền, ông một tiếng, hư không vang lớn một tiếng, theo một quyền này lại là kịch liệt rung rung hẳn lên. Tươi cười trên mặt Li Yu càng thêm sáng lạn, hắn không nghĩ tới cánh tay của mình không chỉ khôi phục hơn nữa còn cùng thực lực trước kia giống nhau, cái này đối với hắn mà nói quả thực chính là ngạc nhiên vui mừng to lớn, mà lúc này, Li Hỏa cũng là thở phào nhẹ nhõm, lập tức đi lên vỗ sau đầu Li Yu một chưởng, nói với Li Yu. Còn không nhanh cảm ơn đại nhân. Li Hỏa hiện tại cũng đã biết Tần Thiếu Phong không phải người phàm, không chỉ thực lực so với hắn cường hãn hơn rất nhiều, hơn nữa luyện đan, luyện khí đều là chuyên gia cho nên cũng trở nên cung kính hẳn lên. Li Yu bị Li Hỏa đánh một cái lảo đảo chẳng qua lại không để ý, vội vàng hướng về Tần Thiếu Phong hành lễ, nói với Tần Thiếu Phong. Đa tạ đại nhân, Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong gật gật đầu, lại nói. gocchuyenaudio.com Đến Li Yu này phẩm tính ngược lại không xấu, cũng coi như không tính hoàn khố cái gì, ngày đó sở dĩ sinh ra xung đột cùng đại như bọn họ cũng là lòng tham của con người, dù sao ai gặp được phi hành chiến thú không đỏ mắt hơn nữa, bên trong man tộc luôn là cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, thực lực ngươi không được như vậy thì không trách được người khác. Li Hỏa nhìn thấy đan dược Tần Thiếu Phong luyện chế lợi hại như vậy, tự nhiên là càng thêm tin lời Tần Thiếu Phong, nhanh đi làm sự tình Tần Thiếu Phong dặn dò, mà Tần Thiếu Phong cũng phân phó Tiểu Thanh tại đoạn thời gian này đi thu phục phi hành chiến thú, đến lúc đó võ trang đại quân đại ly thành. Sau khi tất cả đều an bài xuống, Tần Thiếu Phong liền đợi ở thành chủ phủ, phạm vi mấy chục vạn dặm chung quanh đại ly thành tuy không phải rất giàu có, nhưng mà các loại dược thảo cùng mạch khoáng lại không ít, dưới Li Hỏa ra sức siêu tầm tự nhiên là đem sự tình Tần Thiếu Phong dặn dò đều chuẩn bị tốt. Mà Tần Thiếu Phong tự nhiên là liền bắt đầu luyện chế các loại linh đan cùng các loại binh khí áo giáp, đã quyết định giúp Đại Ly Thành cướp lấy thành trì khác Tần Thiếu Phong tự nhiên sẽ tận tâm hết sức hơn nữa tại trong quá trình này còn có thể đem ma trùng truyền bá xuống, đây chính là sự tình vẹn toàn đôi bên, cớ sao mà không làm. Rất nhanh, các loại linh đan cùng binh khí áo giáp luyện chế ra từng đám, sau đó Tần Thiếu Phong liền mặc kệ, sự tình còn lại tự nhiên là giao cho Li Hỏa đi làm là được rồi, đối với đan dược mình luyện chế Tần Thiếu Phong rất tin tưởng, tự nhiên không có cái gì, ở trong cuộc sống còn lại Tần Thiếu Phong chính là đợi Li Hỏa đem 400 vạn đại quân đại ly thành hoàn toàn võ trang hẳn lên là được rồi. Trong nháy mắt nửa năm thời gian liền trôi qua, một ngày này Li Hỏa đầy mặt ánh sáng đỏ tìm đến Tần Thiếu Phong, lúc này, Li Hỏa đối với Tần Thiếu Phong cũng là cung kính vô cùng, bởi vì trong nửa năm thời gian này, sự tình Tần Thiếu Phong nói đều làm được hơn nữa vượt qua Li Hỏa dự tính, hiện tại Đại Ly Thành có thể nói là binh hùng tướng mạnh. Đại nhân, tất cả đều chuẩn bị xong rồi, mời ngài. Li Hỏa cung kính hướng về Tần Thiếu Phong nói, Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong, liền theo Li Hỏa bay về phía trước, đi tới ngoài Đại Ly Thành, liền thấy 400 vạn đại quân chỉnh tề xếp hàng thành một tòa phương trận trận hình vuông, đợi Tần Thiếu Phong đến kiểm duyệt. Tần Thiếu Phong sau khi tới trên tường thành, nhìn đại quân phía dưới, chỉ thấy 400 vạn đại quân, mỗi một người đều là có tăng lên thật lớn, nay thực lực yếu nhất cũng có thực lực thần quân 36 phẩm, mà Li Yu cùng với một ít tướng lãnh đều là đột phá đến cảnh giới thần đế, đây chính là so với trước kia cường đại hơn nhiều lắm. Hơn nữa quan trọng nhất là 400 vạn đại quân mỗi người đều có một con chiến thú, sự tình như vậy, Li Hỏa là căn bản không cách nào tưởng tượng, hiện tại vậy mà trở thành sự thật, cái này tự nhiên là làm cho Li Hỏa đối với Tần Thiếu Phong cảm kích tăng lên vô hạn, đối với Tần Thiếu Phong càng cung kính, liền ngay cả Li Yu cũng tương tự, đối với Tần Thiếu Phong quả thực sùng bái đến cực điểm. 400 vạn đại ly quân ở dưới Tần Thiếu Phong võ trang, nay trở nên vô cùng cường đại thực lực như vậy, công thành chiếm đất tuyệt đối không thành vấn đề, nhìn thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong hài lòng gật gật đầu, lập tức nói với Li Hỏa. gocchuyenaudio.com, rất tốt, xuất chinh đi. Li Hỏa nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhất thời liền kích động hẳn lên, hắn chờ giờ khắc này cũng rất lâu rồi. Cách chương.